Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, trả thù. Thái Huyền Vũ Phủ, chia làm hai cái bộ phận, một chính là 30 sân, từ 36 cái tôn giả chấp trưởng, phàm thông qua tinh anh học viên khảo hạch người, chính là có thể tự do lựa chọn một sân gia nhập. 30 trong viện cũng hết sức sân cùng nội viện, ngoại viện là tinh anh học viên, nội viện là hạt nhân học viên, lại bị xưng là ngoại viện học viên cùng nội viện học viên. Đem 36 sân học viên lại chia làm hai cấp bậc. 36 sân ở ngoài, gọi chung phổ thông học viên, những người này đều là kề bên bị đào thải học viên. Ngủ ở khu vực gọi là Thái Huyền Lâu, mặc dù gọi là lâu, nhưng thực là một mảnh liên miên lầu các. Diệp Linh đi phương tiện là Thái Huyền Lâu, đi tìm Ngô Lão, cái kia một vụ cá cược, hắn còn không có quên. Quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu là hắn nói lên cá cược, hắn liền muốn đi thực hiện lời hứa. Còn có Tam Xuyên Tửu Lâu chuyện, hắn không có quên, có Ngô Lão ngọc bài, Tam Xuyên Tửu Lâu vẫn như cũ là đúng hắn ra tay rồi. Muốn đoạt tính mạng của hắn, mặt sau này nhất định có một chủ sử sau màn. Hắn là ai? Diệp Linh đoán được, hắn mới đến, có thể ngự động Tam Xuyên Tửu Lâu giết hắn người chỉ có một người. Chính là hắn Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người, Tôn Nguyên, hắn mua được Sơn Xuyên Tửu Lâu, muốn giết hắn. Diệp Linh cũng không phải cái gì dày rộng nhân từ người. Phản chi, vô cùng thù dai, người đụng đến ta một thước, ta liền muốn còn một trong trường. Tôn Nguyên, người này nhất định phải chết, cùng cá cược đã vô quan. Ngọc Bài, Thái Huyền Lâu trước, dựa vào môn dọc theo, đứng hai người, nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, nói rằng, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Trần chờ chốc lát, lấy ra một ngọc bài. Trên ngọc bài không có chữ, chỉ có một con rồng. Hiện bay lên tư thế. Hai người tiếp nhận ngọc bài. Liếc mắt nhìn, hơi run run, không có chữ. Một người trong đó người ta nói đạo. Gương mặt ngây người, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Trong mắt có một vệt nghi hoặc, coi như là 36 sân sư phụ huynh. Trên ngọc bài cũng sẽ viết mỗi cái sân tên. Người ngọc này bài trên nhưng là một chữ đều không có. Ngươi không phải Thái Huyền Vũ Phủ người. Ngươi là người nào? Một người khác nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Trong thần sắc có một vệt lạnh lùng. Nhìn hai người, Diệp Linh hơi nhướng mày. Cũng không biết giải thích thế nào. Đây chính là Thăng Long tôn giả cho hắn ngọc bài. Nói có thể đại biểu hắn Thăng Long viện đệ tử thân phận. Thế nhưng hai người này nhưng cũng không nhận thức. Thăng Long viện, từ đầu đến cuối chỉ có hai cái đệ tử. Người thứ nhất là Tề Mệnh. Hắn tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ căn bản không cần ngọc bài. Còn có một chính là hắn. Đích thật là hiếm có người gặp ngọc này bài. Thăng Long lệnh, Diệp Linh nhìn hai người một chút. Ánh mắt ngưng lại. Khí tức trên người chấn động, đang muốn có hành động, một thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo một chút khiếp sợ, còn có một tia run rẩy. Long đằng cửu thiên, đây là Thăng Long viện lệnh bài, ngươi là Thăng Long viện người. Thăng Long viện, hai cái người gác cổng đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, có nhìn về phía đi tới một ông già, hơi cúi đầu. Ông lão đi tới hai người bên cạnh, cầm lấy lệnh bài, gương mặt khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, hít sâu một hơi, khom người, lại là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Tình cảnh này, làm cho mặt sau hai cái người gác cổng đều là vẻ mặt run lên. Quỳ xuống, ông lão nhìn hai người một chút, quát lớn đạo, thân thể hai người run lên, một hồi quỳ xuống. Thân thể đều ở run rẩy. Trước mặt này một có điều thiên vũ bốn tầng thanh niên. Hắn lại là Thăng Long viện đệ tử. Thăng Long vị nào không phải không lại thu đồ đệ sao? Làm sao đột nhiên thu rồi một đệ tử? Bỗng dưng, hai người nhớ tới một năm trước một chuyện, vẻ mặt chấn động. Một năm trước, đồn đại có một người phá Thăng Long cục, chết ở Thái Huyền Phong. Chẳng lẽ hắn cũng chưa chết? Chính là chỗ này một người. Thượng nhân, lão nô có tội, là lão nô không có giáo dục thật bọn họ, càng là để cho bọn họ cản thượng nhân đường. Mời tới người ban thưởng tội. Ông lão nói rằng, gương mặt thấp kém, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, im lặng một hồi. Ông lão tu vi không yếu, cũng là thiên vũ 9 tầng tu vi. Một kẻ như vậy, đặt ở bên ngoài cũng là cường giả một phương, nhưng là khi hắn một quá võ 4 tầng trước mặt khúm núm. Chỉ là bởi vì hắn là Thăng Long viện người, Thái Huyền Vũ phủ bên trong, rất nhiều người cũng không phải Thái Huyền Vũ phủ người, dường như Thăng Long trường nhai người trên như thế, chỉ là vào Thái Huyền Vũ phủ làm nô bộc, người lão giả này chính là một người trong đó người. Thượng nhân, đây chính là bọn họ đối với Thái Huyền Vũ phủ học viên xưng hô. Đương nhiên, một loại phổ thông học viên cũng không dám để cho bọn họ như vậy xưng hô. Thăng Long viện bên trong ngoại trừ sư tôn, chỉ có hai cái học viên. Một đã rời đi Thái Huyền Vũ phủ, một cái khác chính là ta. Thăng Long viện lệnh bài các ngươi không quen biết cũng bình thường. Không trách các ngươi. Đều đứng lên đi, Diệp Linh nói rằng, nhìn ba người, ông lão nhìn Diệp Linh, như cũ là một mặt đều cung kính. Hai người quỳ trên mặt đất, nhưng là một điểm không dám động, càng không nói đến đứng lên. Bọn họ đang sợ, địa vị của bọn họ quá thấp, ở Thái Huyền Vũ phủ bên trong chính là nô bộc thân phận. Một hạt nhân học viên nếu muốn giết bọn họ, cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Thậm chí cũng không cần nói, tự có rất nhiều người động thủ. Ta có một chuyện cũng muốn hỏi các ngươi, nếu các ngươi trả lời đáp được rồi, ta liền tha thứ các ngươi. Nhìn ba người, Diệp Linh lắc lắc đầu, nói rằng nơi này đẳng cấp quá nghiêm ngặt, hắn nhất thời còn không cách nào thích ứng. Ba người nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó gật đầu. Diệp Linh nhìn ba người, nở nụ cười, ta muốn hỏi một hồi, nếu như ta tại đây Thái Huyền lâu giết người, sẽ có hậu quả gì sao? Nhàn nhạt một câu nói, mang theo một chút sát ý, làm cho ba người đều là cả kinh, toàn bộ nhìn về phía Diệp Linh. Thượng nhân, ngươi muốn giết người nào? Nếu là Thái Huyền lâu học viên, khả năng có một ít phiền phức, có điều. Một tiếp dẫn sứ người, Diệp Linh cắt đứt ông lão, nói rằng, ông lão thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, hít sâu một hơi, nếu là tiếp dẫn sứ người, vậy liền dễ dàng một ít, mỗi cái quận tiếp dẫn sứ người, đều là thiên vũ cảnh giới, nhưng mặc kệ bọn họ xem ra có cỡ nào ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực đều là cáo mượn oai hùm. Bản chất cũng chỉ là một nô bộc, trở lên người thân phận, nếu muốn giết một nô bộc, bất cứ lúc nào đều được, sẽ không có một điểm phiền phức. Ông lão nói rằng, tựa hồ hiểu rất rõ. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vậy ngươi có bằng lòng hay không vì ta giết một người? Diệp Linh hỏi, ông lão ngẩn ra, sau đó khom người hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Năng lực thượng nhân giết người là lão nô phúc khí. Được, người có từng nghe nói qua một nhạn bắc quận tiếp dẫn sứ người gọi là Tôn Nguyên. Tôn Nguyên, nghe thế một cái tên, ông lão tựa hồ là ngẩn ra, chốc lát mới phản ứng được, hướng về Diệp Linh cúi đầu, nhận ra người này nham hiểm giả dối, coi Thái Huyền Vũ phủ quy củ với không có gì, lén lút mưu hại không ít Thái Huyền Vũ phủ học viên. Không dối gạt thượng nhân nói, lão nô vừa vặn cùng hắn có một chút ân oán, chỉ là một thằng tìm không được cơ hội giết hắn. Như thượng nhân muốn giết hắn, lão nô có thể ra sức. ông lão nói rằng, gương mặt chìm nhiên, trong mắt có hết sạch lấp lóe, ngược lại không như là nói láo. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.